Chương 1931, Phạm Dương Lư Thị bảo đảm không hạ hắn. Tại sao phòng công tử theo bản năng hỏi một tiếng? Bởi vì dám nói thật người, đều đã chết sạch nói thật ra tuy rằng sẽ gọi người kính nể, nhưng cũng cần dũng khí. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn trước mắt phòng công tử, ta ở trong mắt ngươi, thấy được dũng khí hai chữ ha ha. Phòng công tử lạnh lùng nở nụ cười, ta dám nói thật ra, là bởi vì ta mạnh hơn ngươi, ngươi giống như là một chỉ có thể tiện tay bóp chết con kiến, cho dù là để cho ngươi biết nói thật lại có thể thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta một câu, ngươi có thể làm khó dễ được ta, gọi người không từ được nổi trận lôi đình. Ha ha. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, nhìn về phía dưới cây lớn chỗ tối tăm, ngươi đều nghe được đi, âm thanh không hề lay động, nhưng cũng lộ ra vô tận hàn ý, gọi phòng huyền linh mồ hôi như giặt hồ. Tiểu tử, không muốn cố làm ra vẻ bí ẩn thế giới này nước sâu đây, cẩn thận không biết mình chết như thế nào. Phòng công tử trong đôi mắt của tràn đầy trào phúng, quạt giấy đâm Trương Bách Nhân bả vai. Trương Bách Nhân con ngón tay búng một cái, giải khai phòng huyền linh cầm cố, trong mắt hở hững đứng ở nơi đó. Nghiệt tử nhìn thấy phòng công tử dùng quạt giấy đâm Trương Bách Nhân lồng ngực, phòng huyền linh nhất thời sỉ và mắt sắp nức, đồng nhiên một bước bay lên trước, quay về phòng công tử một cái bạt thai hung hăng quất xuống. Thúc phụ phòng công tử tu vi võ đạo không yếu, trong phút chốc thân hình thoát một cái, tránh được phòng huyền linh bạt thai. Thúc phụ vì sao đánh ta nghiệp trướng, ngươi lại vẫn dám trốn còn không cho ta mau cho nở dê quỳ xuống. Phòng huyền linh quát mắng thanh niên trước mắt, mắt thấy đối phương lại dám tránh ra mình một trường, lần thứ hai vung lên lòng bàn tay hướng về phòng công tử quăng tới. Có tính nhẩm vô tâm, phòng huyền linh đã chứng tha nhờ dương thần, càng la nho môn bên trong thánh giả, một thân thực lực thông thiên triệt địa, căn bản cũng không phải là cái kia phòng công tử có thể tránh né. Cho dù là này phòng công tử tu vi đã vào dịch cốt, thậm chí tiếp cận dịch cốt đại thành, nhưng đối mặt với dương thần cảnh giới phòng huyền linh, vẫn là không đáng chú ý làm chấn áp lý đường khí số. Triều đình thừa tướng, phòng huyền linh là tầm thường trận người sao? Đùng một tiếng văng giòn, hai xương đỏ. Phòng công tử gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng sưng lên. Thúc phụ phòng công tử có chút mộng vòng, chẳng biết vì sao chính mình thúc phụ không nói hai lời, trực tiếp đối với chính mình nhanh tay nhanh mắt. Nghiệp trướng còn không mau mau quỳ xuống. Phòng huyền linh lần thứ hai một cái bạt thai quất tới, quất cái kia phòng công tử mắt buốc kim tinh, trong miệng mũi máu tươi phun tung tóe. Phòng huyền linh, ngươi dám đánh ta, ngươi không nên được voi đòi tiên, ngươi cái này không bằng heo chó đồ vật, nếu không có ta Phạm Dương Lư Thị chống đỡ, há có thể có ngươi hôm nay như vậy vinh hoa phú quý. Ta chính là Phạm gia đường đường đích thân huyết mạch, ngươi chỉ là một cái ngoại thích lại dám gọi ta quỳ xuống. Ta gọi ngươi một tiếng thúc phụ là nể mặt ngươi, cho lão tổ mặt mũi, ngươi còn thật coi mình là một nhân vật, là ta thúc phụ cha ta đều không như vậy đánh qua ta. Phòng công tử lúc nay bị phòng huyền linh trói lại xương tỳ bà ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt dữ tợn máu thịt be bét, khuôn mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm phòng huyền linh, trong giọng nói tràn đầy các loại sát cơ. Ha ha, cho dù là lấy phòng huyền linh tinh khí hàm dưỡng, lúc này cũng bị phòng công tử tức giận năm mê ba đạo, mắt bốc kim tinh lửa giận sôi trào. Vô liêm sỉ, ta đánh chết ngươi, con bất hiếu này không phải là gia sinh gia tộc lớn sao? Ngoại trừ gia tộc thế lực, ngươi chính là một tên rắc rưởi. Phòng huyền linh một trận bạt thai đánh xuống, quất cái kia phòng công tử hàm răng bốc ra, trong mỉ hệ nở dê máu tươi phun mạnh, nhưng mà sau đó xoay người quay về Trương Bách Nhân túi đầu thi lễ, sắc mặt trịnh trọng, đại đô đốc, là tại hạ gia giáo không nghiêm, ngài cũng nghe được tên khốn này mê sảng, tiểu ngay cả ta này thuốc phụ đều không đế ta y mà tờ bên trong, thật sự là vô chi bại hoại một cái, mong rằng đô đốc nhìn ở Phạm Dương Lư Thị mặt mũi của, bỏ qua cho người này một lần làm sao. Phòng huyền linh trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, kinh hoàng, đụng tới loại này thân thích, hắn có thể làm sao, hắn cũng hết sức tuyệt vọng. A, đại đô đốc nguyên bản chính đang đều gào phòng công tử bỗng nhiên phảng phất bị bóp lấy cái cổ giống như vậy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Trương Bách Nhân. Cái kia một tiếng đại đô đốc phảng phất SM xe tờ dư a chơ y quang một loại ở trong đầu nổ vang, nổ thứ năm mê tam nhãn mạo kim quang, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Phòng công tử thân thể run cầm cập, một đôi mắt nhìn về phía phòng huyền linh. Giữa trường chỉ một thoáng yên tĩnh lại, đáng tiếc phòng huyền linh không để ý đến phòng công tử, mà là một đôi mắt khẩn thiết nhìn Trương Bách Nhân, trong đôi mắt tràn đầy sốt ruột mùi vị. Phạm Dương Lư Thị, thể diện thật lớn, Phạm Dương Lư Thị mặt mũi của rất đáng giá tiền sao? Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt mắt nhìn xuống phòng huyền linh. Phòng huyền linh, ngươi này chút năm vì dân vì nước lo liệu, có công đức khí số gia thân, ta cũng không muốn cùng ngươi làm khó dễ, hôm nay gọi ngươi tới này chỉ là làm chứng thôi, ngươi mà lui ra đi đô đốc, người này không thể giết. Phòng huyền linh trong giọng nói tràn đầy cay đắng. Đờ ơ y Trương Bách Nhân đao một loại ánh mắt, hắn có thể làm sao, tuy rằng hận không thể đem này phòng công tử đánh chết, nhưng này phòng công tử lại không thể chết ở trước mặt mình. Phòng công tử ở Phạm Dương Lư Thị địa vị đặc thù, một vị trong gia tộc lão tổ ở trong luân hồi giác tỉnh, ở Lư thị bên trong nhất ngôn cửu đỉnh là một nhân vật, hắn có thể làm sao lùi lại chờ ta tự tay đem người này ngàn đao bầm thây lột ra chóc thịt, sau đó ngươi mang theo cho cốt của hắn đi Phạm Dương Lư thị, cho Lư ra một cái cảnh cáo. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy trào phúng. Đại đô đốc, giết không được A Phòng Huyền Linh cho dù biết được không phải đại đô đốc đối thủ, nhưng đại đô đốc như nghị chu diệt phòng công tử, nhưng phải trước tiên từ trên người ta bước qua đi. Phòng Huyền Linh trong mắt tràn đầy bi thiết tử trí. Hắn có thể làm sao Phạm Dương Lư thị cùng với vui buồn có nhau, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Đối mặt với xưa nay hung hăng bá đạo Trương Bách Nhân, nói xong những câu nói này phía sau, hắn chỉnh thân thể đều phải sủi lơ. Phong Huyền Linh, ngươi là người tốt có thể ngươi cũng biết, thất tịch đối với ta mà nói ý vị như thế nào. Không có người có thể chia sẻ thất tịch, đối với thất tịch ôm có không an phận chi nghĩ, ngươi minh bạch ý của ta sao? Trương Bách Nhân quét mắt Phong Huyền Linh. Nếu không có Phòng Huyền Linh này chút năm vì là bách tính đúng là làm ra không ít công trạng, chỉ sơ Trương Bách Nhân đã ra tay đem lột ra chóc thịt. Phòng Huyền Linh cười khổ, hắn có thể làm sao không chịu nổi cũng muốn đứng vững, không ngăn được cũng muốn kéo dài thời gian. Phòng Huyền Linh thân thể gầy yếu kiên định chắn Trương Bách Nhân trước người, túi đầu không nói một lời, lặng lẽ không nói. Một bên phòng công tử lúc này sủi lơ ở địa, còn như ngũ lôi hoanh nhìn cái kia khuôn mặt lãnh đạm thanh niên, chỉ cảm thấy được tất chó, hận không thể đem chính mình một cái miệng xé nát. Đem tay của chính mình chặt xuống. Mình làm cái gì? Chính mình dĩ nhiên ra tay đâm đại đô đốc bả vai, hơn nữa còn ngay trước mặt hắn bại lộ chính mình dã tâm. Nói xong đại đô đốc uy vũ bá khí bao phủ thiên hạ, đây làm sao cùng một người bình thường bách tính một loại dáng dấp hoảng sợ vô cùng tận hoảng sợ phảng phất là bóng tối vô biên, đem trong phút chốc nuốt hết, sau đó theo bản năng ngã quỵ ở mặt đất, bò đến Trương Bách Nhân dưới chân, lệ sắt đất như dã tỏi. Đại đô đốc, tiểu sinh không phải cố ý, tiểu sinh là thật tâm thích. Thất tịch bất quá là gặp được tình địch sau trong lúc nhất thời không giữ mồm giữ miệng, mong rằng đại đô đốc thứ tội. A Phòng công tử lệ như mưa hạ, hòa lẫn cái kia khuôn mặt dòng máu, xem ra đúng là vô cùng thê thảm. Âm Phòng công tử chưa tới gần Trương Bách Nhân quanh thân ba trượng, cũng đã bị Trương Bách Nhân quanh thân cương khí ngăn trở, tràn đầy chán ghét liếc nhìn cái kia Phòng công tử một chút. Trương Bách Nhân trong bàn tay lôi quang ấp ủ, liền phải ra tay. Đại đô đốc Phòng Huyền Linh quanh thân tính tình cương trực xông lên tờ nở chơi, chắn Phòng công tử trước người. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng nhìn Phòng Huyền Linh, trong cặp mắt tràn đầy thần quang gợn sóng. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, vì hắn dựng lên chính mình mệnh, giá trị không đáng giá đô đốc. Phạm Dương Lư Thị chính là năm họ bảy tông một trong, người này ở Lư Thị địa vị đặc thù. Một khi đại đô đốc cùng Phạm Dương Lư Thị phát sinh xung đột, ta nhân tộc tất nhiên sẽ sản sinh dung chuyển. Phòng Huyền Linh trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Ồ, theo ý ngươi nói là ta Trương Bách Nhân con gái đáng đợi bị người tính toán sao? Trương Bách Nhân trong đôi mắt của tràn đầy vẻ đùa cợt. Chỉ là Phạm Dương Lư Thị, làm sao bị ta để vào trong mắt? Ha ha, các hạ đúng là khẩu khí thật là lớn, ta Phạm Dương Lư Thị dĩ nhiên không bị các hạ đặt ở trong mắt, phổ thiên bên dưới dám nói chuyện như vậy, thật đúng là không nhiều lắm. Trong hư không một bóng người lưu chuyển, đã thấy một đạo thân ảnh giàn mua cất bước qua lại hư không dáng lâm giữa trường. Như chậm thật nhanh đi tới giữa trường, chặn lại dô y Phòng công tử thân hình. Lao tổ Phòng công tử nhìn đạo nhân ảnh kia, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Trương Bách Nhân quét mắt trước mắt đạo nhân, chỉ có hơn 20 tuổi lứa tuổi, nhưng một đôi mắt nhưng thế sự xoay vần, tựa hồ có thương hải tang điền ở trong đó trầm luân. Từ khi thức tỉnh phía sau, lão phu nghe được nhiều nhất tên chính là đại đô đốc các hạ thật lớn uy phong, thật là trong núi không con cọp hầu tử xưng đại vương. Có lẽ vậy Trương Bách Nhân không có tranh luận, chỉ là trong mắt một màn kia nhàn nhạt xem thường, quét mắt trước mắt đạo nhân thân ảnh, ngươi muốn chặn ta không? Sai, lão phu không đơn thuần đại biểu Phạm Dương Lư Thị. Đại biểu càng la chính mình bằng ta pháp thân tu vi, làm không làm ở này nhân quả dù sao sự tình còn không có có phát sinh, đại đô đốc vẫn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tốt, ta Phạm Dương Lư Thị không phải dễ trêu. Cái kia lão tổ một đôi mắt nhìn thẳng Trương Bách Nhân, không ý kỵ tí nào lùi bước. Không thể không nói, người không biết dung cảm Trương Bách Nhân khí cơ thu lại đến mức tận cùng, lão đạo sĩ này không nhìn thấu Trương Bách Nhân tu vi, đương nhiên sẽ không tâm sinh ra sợ hãi sợ. Hơn nữa Trương Bách Nhân tu vi cũng không cao, cao là cả người sức chiến đấu. Thần thông. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng chi ánh sáng, pháp thân tu vi mặc dù không tệ, nhưng cũng không phóng ở trong mắt ta. Cho tới nói Phạm Dương Lư Thị, sâu kiến một loại có thể tiện tay ép chết, không đủ Phạm Dương Lư Thị bảo đảm không hạ hắn. Ha ha, Phạm Dương Lư Thị bảo đảm không hạ hắn, cái kia lại thêm ta Lý Đường làm sao? Chân trời thiên tử long khí rít gào, chỉ thấy Lý Thế Dân chân đạp hư không, cưới thiên tử long khí hướng về Trắc quận mà tới. Bệ hạ Phòng Huyền Linh lúc này thở phào nhẹ nhõm.